Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị cái này hố hàng cắt đứt. Cái gọi là đoạn cả người cả của đường, như sát nhân cha mẹ, có thể nghĩ phẫn nộ của bọn hắn. Lúc này, Bình Thiên Môn tổng bộ chính giữa. Đại ca, lần này chúng ta đại hoạch toàn thắng A, lần này hố được đám kia Hoắc gia người khóc cha gọi mẹ, đoán chừng bọn hắn cũng không dám nữa hung hăng càng quấy lên. Phùng Hòa Đường Dương Dương đắc ý, đánh chết hắn đều không nghĩ tới, chính mình rõ ràng có thể làm cho một cái vương giả gia tộc tổn thất thảm trọng, đây là đăng viêm hoàng tinh cầu thời điểm cả đời đều mộng không đến sự tình. Dễ nói, lần này tất cả mọi người khổ cực, để cho, đợi chút nữa ta ăn mọi người ăn bữa cơm, biểu thị cảm tạ. Hạ Bình Đại còi còi nói, biểu thị chính mình muốn mời ăn cơm. Gãy. Ngươi thế nào cứ như vậy gãy đây này? Nghe nói như thế, Tô Cơ khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, ngươi buôn bán lời 5.000 ức đồng liên bang, kết quả mới mời mọi người ăn một bữa cơm, ngươi thế nào tựu không hề keo kiệt một điểm. Nàng thập phần khinh bỉ Hạ Bình nhân phẩm, rõ ràng tất cả mọi người hao phí lớn như vậy tâm huyết, cái này vô sĩ hỗn đản ngược lại tốt, tùy tiện mời một bữa cơm tựu đuổi đi rồi, tựu chưa thấy qua keo kiệt đến loại trình độ này người. Không đủ nhất, cũng muốn phát cái đại hồng bao, khắp chốn mừng vui. Muốn tiền cũng không phải không được, nhưng là ta cho, đã có người dám có muốn không? Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Phùng Hòa Đường bọn người là thập phần chột dạ, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ số tiền kia là làm sao tới đấy, toàn bộ đều là hố Hoắc gia có được, có người dám cầm số tiền kia, cái kia chính là cùng Hoắc gia là địch. Ngẫm lại việc này, bọn hắn đã cảm thấy toàn thân phát lạnh, nếu như bị vương giả gia tộc coi là địch nhân, chỉ sợ cả đời cũng không thể an bình. Đây không phải tiền, mà là có thể tùy thời có thể dẫn bạo phát thuốc nổ. Cũng chỉ có Hạ Bình như vậy hung tàn nhân vật, mới sẽ không để ý đắc tội Hoắc gia, dám cầm Hoắc gia tiền rêu rao khắp nơi, những người khác vẫn phải là nghĩ kỹ. Hừ, miệng đầy ngụy biện. Tô Cơ cũng không nhận ra sự thật chính là dạng, tuyệt đúng là thằng này thập phần keo kiệt quan hệ. Nói cái gì bởi vì lo lắng Hoắc gia trả thù, thật sự lo lắng, vì sao làm chuyện này trước kia tựu không lo lắng, ngược lại sau khi thành công tựu lo lắng, có như vậy đạo lý sao? Được rồi, ta thừa nhận, sở dĩ không bỏ được cho suất nhiều tiền như vậy. Đó là bởi vì ta được tích góp từng tí một cưới vợ ngươi đồ cưới, bằng không như thế nào thượng Tô gia cầu hôn. Hạ Bình thừa nhận thật sự của mình là dụng tâm kín đáo. Đánh rắm, ai muốn ngươi đồ cưới? Tô Cơ tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, thằng này đều đánh chính mình chủ ý đi lên, rõ ràng còn muốn thượng Tô gia cầu hôn, dụng tâm hiểm ác a. Nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ, cao, thật sự là cao, không hổ là đại ca, nếu như đã cưới Tô gia con gái. Về sau đại ca tựu là Tô gia rễ hiền rồi. Có Tô gia bảo kê, đem làm chỗ dựa, chính là Hoắc gia lại tính là cái đếch ấy, liền Tô gia một cọng lông chân đều so ra kém. Mặt khác tiểu đệ cũng là vô cùng kính để nhìn xem Hạ Bình, đoán chừng cái này 5.000 ức chỉ dùng đến đầu tư đấy, cầm qua đi làm Tô gia sính lễ, đoán chừng được đem Tô gia nện choáng. Hơn nữa đã có vương giả Tô gia đem làm chỗ dựa, về sau tại Vân Tiêu giới đó là đi ngang. Huống chi, còn có thể lấy một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Thấy thế nào đây đều là một vốn bốn lời mua bán. Đại ca tựu là đại ca, nhìn xa trông rộng lo xa a, chỉ cần là ý chí, cũng không phải là bọn hắn những này làm thiếp đệ có thể phỏng đoán đấy, đầu tiên theo cảnh giới lên, mọi người cũng không phải là một cái cấp bậc đấy. Hạ Bình đắc ý nói, cũng không phải sao. Về sau xong cái gì họa tìm Tô gia xuất đầu, cái nào dám trêu ta, gọc bất tử hắn. Hắn cho thấy trở thành Tô gia con rể về sau, muốn mượn nhờ Tô gia quyền thế, làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược. Ăn uống cầm kiếm. Vô sĩ. Tô Cơ chọc giận gần chết, nếu là thật bị lưu manh này lại thượng Tô gia, về sau Tô gia chẳng phải là phiền toái tựu lớn rồi. Chỉ cần là tên hỗn đản này chùi đít, cũng không biết sát bao nhiêu lần. Nói không chừng, dạ đại cái Tô gia cũng là bởi vì cái này vô sĩ Hạ Bình đắc tội với người quá nhiều, kết quả bị người cả vỡ rồi. Ở nơi này là cái gì con rể, cùng sâu mọt không sai biệt lắm, hay là chuyên môn hút nàng Tô gia huyết. Hiện tại tựu bại lộ hắn lòng muôn giả thú. Đang còn muốn Tô gia ăn uống miễn phí. Đại tẩu. Thì ra là thế, có đại tẩu bảo kê, chúng ta đây thì sợ gì? Về sau chúng ta hãy theo đại ca đại tẩu ăn ngon uống sướng đấy, hoành hành ngang ngược, làm hại quê nhà. Chúc đại ca đại tẩu sớm ngày lập gia đình, sớm sinh quý tử. Một đám Bình Thiên Môn đệ tử đi lên vuốt mông ngựa, a vô nịnh hót. Ngươi là ai đám bọn họ đại tẩu, hơn nữa cũng không có hài tử, các ngươi chớ nói lung tung. Tô Cơ khó thở. Hận không thể một cước tựu đá vào cái này Hạ Bình phía dưới, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, xem hắn còn dám nói lung tung không. Lúc này, Vân Tiêu Giới một chỗ hắc ám tòa thành, chung quanh tồn tại rất nhiều khô lâu, cương thi, oan hồn vân, vân, đợi một tí hắc ám sinh vật, lại để cho phương viên trăm dặm âm khí ung tùng. Ở chỗ này ở lại chính là một vị nhân loại vương giả, tên là Bành Đông. Có người hầu tới bẩm báo, cáo tri gần đây có người cử hành một hồi đấu giá hội, đấu giá các đại yêu tộc thiên kiêu. Ngươi nói cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, Bành Đông con mắt lập tức phát sáng lên, rõ ràng có ách vận ô nha tiến hành đấu giá, hơn nữa còn là huyết mạch cực kỳ nồng hậu dày đặc cái chủng loại kia, đây là yêu tộc thiên kiêu, tầm thường đều là sinh hoạt tại vạn yêu sơn, căn bản không có cơ hội đắc thủ. Không nghĩ tới bây giờ thật đúng là bị người bắt lấy ra đấu giá, thật sự là thú vị. Đúng vậy chủ nhân, chỉ là đấu giá giá cả thập phần cao, giá bắt đầu là 300 tỷ đồng liên bang. Người hầu bẩm báo nói, hắn cảm thấy như vậy giá cả thập phần dâng cao, lại để cho người tắc lưu ỡi. Bành Đông trên mặt không có bất kỳ động dung, đối với vương giả mà nói, đặc biệt là cường đại vương giả, chính là 300 tỷ đồng liên bang cũng không coi vào đâu, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là bảo vật là không phải giá trị cái giá này. Ách vận ô nha nhất tộc bên trong có rất nhiều tử vong huyền bí, truyền thuyết là tới từ địa ngục chủng tộc, nếu như có thể đem hắn bắt lấy giải phẫu, nhất định có thể được đến cực lớn ích lợi, cái này có trợ giúp vua của ta người chi đường. Hắn ánh mắt lập lòe, lập tức quyết định tốt rồi, muốn đi cạnh tranh, giống như vậy có thế quang minh chính đại đạt được một yêu tộc thiên tài sự tình, cũng không phải dễ dàng như vậy đụng phải đấy. Bỏ qua lần này cơ hội, chỉ sợ cũng không biết cần các loại bao lâu thời gian. Hơn nữa cái này có trợ giúp bản thân tu luyện, hắn không có khả năng sẽ bỏ qua. Một chỗ cực lớn hắc ám động quật trong đó, xuất hiện rậm rạp chằng chịt hắc ám đường hầm, ở chỗ này xuất hiện đại lượng yêu văn, đây là yêu văn nhất tộc chỗ ở. Mỗi một đầu yêu văn có to cỡ nắm tay, thậm chí còn có nhân loại lớn kiểu bình thường nhỏ, chúng có đáng sợ hút máu chi lực, một khi tới gần địch nhân, lập tức sẽ đem địch nhân máu tươi hấp thu được không còn một mảnh, hóa thành thây khô. Hơn nữa chúng số lượng phần đông, động ngàn vạn xuất hiện, có thể nói tai nạn. Lúc này thời điểm động quật ở trong chỗ sâu, một đầu văn vương ở lại trong đó, nó như là núi nhỏ bình thường lớn nhỏ, toàn thân đen kịt, toàn thân tản mát ra hắc ám áp lực khí tức, làm cho người run rẩy. Văn vương, kịch độc tri chu nhất tộc thiên kiêu tự hồ bị nhân loại chụp tới, còn lấy được nhân loại trên Internet công khai đấu giá. Có thủ hạ đối với văn vương bẩm báo chuyện này, nó biết rõ văn vương đối với rất nhiều tin tức đều rất cảm thấy hứng thú. Kịch độc tri chu nhất tộc thiên tài đã bị bắt. Nghe nói như thế, văn vương lập tức bật cười. Vô cùng dữ tợn, trảo được tốt, năm đó kịch độc tri chu nhất tộc đem chúng ta yêu văn nhất tộc cho rằng là đồ ăn, không biết tru diệt bao nhiêu yêu văn, thậm chí ta tổ phụ đều bị tri chu vương cho ăn sống rồi, thù này bất cộng đái thiên. Hiện tại rõ ràng có kịch độc tri chu thiên tài bị đấu giá, cái này cơ hội ngàn năm một thuở, nhất định phải chụp được, ta muốn đem nó bắt lấy, hung hăng tra tấn, tế điện ta tổ phụ trên trời có linh thiêng. Nó con mắt lộ ra một tia hàn mang. Kịch độc tri chu tại vạn yêu sơn cũng là cường hoành chủng tộc. Nó dù cho muốn báo thù, vậy cũng là không thể nào sự, rất nhiều yêu vương cũng sẽ không cho phép nó xuất thủ, cho nên nó chỉ có thể nhịn. Nhưng là hiện tại có cơ hội này đạt được kịch độc tri chu hậu đại, một vị thiên kiêu, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua, muốn đấu giá xuống, trảo trở về tra tấn, báo thù rửa hận. Vô tận hải ở trong chỗ sâu, một chỗ đáy biển cung điện, bên trong sinh trưởng lấy rất nhiều đáy biển chủng tộc, những này chủng tộc gọi chung là hải yêu, hình thái khác nhau, chủng loại phồn đa. Những này hải yêu thực sự không phải là lục địa yêu tộc, cả hai hoàn toàn bất đồng, tầm thường thời điểm, chúng cũng là cả đời không qua lại với nhau, thậm chí nhân loại không có tới trước kia, chúng thỉnh thoảng cùng lục địa yêu tộc phát sinh đại chiến, tử thương vô số. Mà cái này tòa cung điện chủ nhân, thì là xưng bá một phương hải vực yêu vương, hải sa vương. Vương. Có hải yêu tiến lên bẩm báo, gần đây thế giới loài người xuất hiện một đại sự, rõ ràng có người bắt rồi vài đầu yêu tộc thiên kiêu đến đấu giá, tuy nhiên giá cả xa xỉ. Nhưng là rất nhiều người đều muốn tham dự. Nó đem gần đây chuyện đó xảy ra đều một năm một mười nói cho Hải Sa Vương. Cái gì? Liền tam nhãn cự nhân nhất tộc thiên kiêu đều bị bắt. Nghe nói như thế, Hải Sa Vương lập tức kinh ngạc mà bắt đầu, rất nhanh nó ánh mắt lập lòe, lộ ra đủ loại tính toán. Đúng vậy, đây thật là cái không sai cơ hội. Tam nhãn cự nhân nhất tộc là đặc thù chủng tộc, chúng con mắt thứ ba có đủ loại năng lực, nếu như có thể đào ra chúng con mắt thứ ba, dùng nào đó bí thuật cố hóa. Liền có thể luyện chế thành một loại bí bảo. Nếu như là tầm thường thời điểm, muốn bắt một đầu tam nhãn cự nhân, hơn nữa còn là ưu tú tam nhãn cự nhân, đây quả thực so với lên trời còn khó hơn, nhưng là hiện tại tựu không giống với lúc trước. Đấu giá, chúng ta cũng tham gia đấu giá. Hắn thập phần hưng phấn, cảm thấy đây là cực lớn cơ hội. Vương, thế nhưng mà lần này tham gia cạnh tranh không ít người, chỉ sợ sẽ đấu giá ra giá trên trời. Có hải yêu nhắc nhở. Hải Sa Vương cười lạnh nói. cái này tính toán cái gì, luận có tiền, ai có thể so ra mà vượt chúng ta đáy biển chủng tộc, chúng ta bảo vật vô số, tùy tiện xuất ra một điểm, đều có thể đập chết đám kia nghèo bức. Nó lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng. Trên thực tế, đáy biển yêu vương giàu có trên đời nổi tiếng, dù sao đáy biển thế giới bản thân tựu là cực lớn bảo khố, tùy tiện tìm xem có thể đạt được đại lượng bảo vật, không cần tốn nhiều sức. Trừ đó ra, cũng có rất nhiều vương giả biết được chuyện này. Hắc thủy bạo hùng sao? Công nữ của ta tựa hồ chính là muốn một đầu như vậy gấu đem làm sủng vật, hơn nữa đối phương có trở thành yêu vương tiềm chất, như thế cái không sai quà sinh nhật. Kim trúc hổ cũng không tệ, có thôn vệ thế giới vô số kim loại năng lực, tiềm lực vô cùng a, nếu như có thể phục tùng, tương lai nhất định là một đại trợ lực, chỗ tốt vô cùng. Ta ngược lại là ưa thích độc giác lôi ngưu, có thể đem làm tọa kỵ, tính cách ôn thuần, thuần dưỡng bắt đầu cũng thập phần đơn giản, kim trúc hổ tựu không giống với, giả tâm khó thuần. Coi như là mua, đối phương cũng sẽ không thần phục. Hắc hắc, cái này cũng chưa chắc, ta có đặc biệt phục tùng thủ đoạn. Dù cho có giả tính, cũng rất nhanh sẽ bị phục tùng. Bất quá hiện tại hậu bối thật sự là bó tay rồi a, liền yêu tộc thiên kiêu đều bị bắt trở về đấu giá, quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Đích thật là quá khoa trương, có lẽ có cơ hội làm quen, chỉ cần bất tử, tiểu tử kia tất thành châu báu. Thế giới các nơi, vô số vương giả đều là biết được Hạ Bình muốn cử hành đấu giá hội sự tình, bọn họ đều là có đủ loại mục đích, muốn đấu giá những này yêu tộc thiên kiêu. Bất quá đối với Hạ Bình mà nói, hắn cũng lười được quản đối phương là cái mục đích gì, chỉ cần tiền đầy đủ. Cái gì kia cũng không có vấn đề gì. Lại qua hai ngày, đã đi tới rồi đấu giá hội thời gian. Một ngày này, Hạ Bình tại mạng lưới Internet Thương Thành ở trên cử hành đấu giá, tiến hành mạng lưới Internet trực tiếp. Bởi vì tuyên truyền thập phần đúng chỗ, cơ hồ vân tiêu giới người đều biết hiểu chuyện này, đại lượng đám người trào vào đấu giá hội livestream, muốn quan sát lúc này đây đấu giá rầm rộ. Trực tiếp trên sân thượng, vô số người xem tụ tập, quan sát trực tiếp người đã phá ức. Ô Hắc Ni Thượng Đế, đây là từ trước tới nay cao nhất trực tiếp nhân số, đã phá ức. Thịnh huống chưa bao giờ có a, dù cho tại chỗ vân tiêu giới nổi tiếng nhất nữ minh tinh trực tiếp, cũng không gì hơn cái này. Không có biện pháp, đây chính là đấu giá yêu tộc thiên kiêu a, bỏ qua cái thôn này nhưng là không còn cái này điếm rồi. Hoàn toàn chính xác, thật sự là quá hiếm thấy, 10 năm đều chưa hẳn có một lần. Đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu, như thế nào hiện tại còn không có chứng kiến bóng người. Nhanh, còn mấy phút nữa. Không, đi ra. Tiểu tử kia đã đi ra. Livestream lên, vô số người xem đều là lo lắng chờ đợi Hạ Bình đi ra, bọn họ đều là không thể chờ đợi được muốn nhìn đến lúc này đây đấu giá hội bắt đầu, náo nhiệt trình độ có thể so với lễ mừng năm mới về nhà. Vèo. Rất nhanh Hạ Bình thân ảnh tự xuất hiện tại trực tiếp trên bình đài, lúc này vô số vương giả mục quan tự tập trung tại đây tiểu tử trên người, muốn nhìn thằng này có cái gì ba đầu sáu tay. Mà rất nhiều vạn yêu sơn chính giữa yêu vương thì là nghiến răng nghiến lợi. Quả thực hận không thể đem người này loại xé thành mảnh nhỏ, đúng là bởi vì thằng này, mới khiến cho chúng yêu tộc bị cực lớn sỉ nhục. Mọi người khỏe. Hạ Bình lên tiếng chào hỏi, rất vinh hạnh các vị tới tham gia lúc này đây đấu giá hội, tin tưởng lúc này đây đấu giá hội đáng giá, tuyệt đối sẽ không lại để cho các vị thất vọng mà quy. Nghe nói như thế, có người lập tức kêu la nói, tiểu tử, người đấu giá giá quy định thật sự là quá cao, ít nhất 300 tỷ đồng liên bang, cái nào xuất ra nổi a, không bằng giảm xuống điểm giá cả như thế nào. Bằng không mà nói, ngươi lần đấu giá này chỉ sợ muốn lưu vỗ. Hắn hy vọng Hạ Bình giảm xuống giá cả. 1. Đọc sách www.kanshu.com Cúc. Hạ Bình không chút nào khách khí, không có tiền tự đừng ở chỗ này tất tất, nơi này cũng là nghèo kiếp xác có thể tới đấy sao. Ngươi mua không nổi, có người mua nổi. Dù cho thật sự lưu đập, cũng không có sao. Dù sao có yêu tộc thiên kiêu với tư cách chiến bộc. Như thế nào cũng không thiệt thòi. Hắn không có sợ hãi, dù cho thật sự lưu đập, không có người chịu ra giá thì như thế nào, trực tiếp đem những này yêu tộc thiên kiêu ở lại bên cạnh mình, đó cũng là một cái siêu cấp tay chân. Đáng giận. Rất nhiều yêu vương đều là nghiến răng nghiến lợi, thập phần tức giận, chúng ý đồ đe dọa Hạ Bình kế hoạch sảy thai, đối phương căn bản là không quan tâm lần đấu giá này có thể hay không thành công. Coi như là đã thất bại, đối phương cũng không có để ý, bán đi đó là may mắn, bán không được tựu ở lại bên cạnh mình. Như thế nào tiểu tử này cũng sẽ không lỗ lã, dựng ở thế bất bại. Tốt rồi, nói nhảm là hơn nói. Hạ Bình gọn gàng dứt khoát, hôm nay cái thứ nhất đấu giá yêu tộc thiên kiêu, cái kia chính là ách vận ô nha, trân quý của nó trình độ cũng không cần ta nhiều lời, huyết mạch cao quý, truyền thuyết là tới từ địa ngục chủng tộc, không thua gì bất luận cái gì thần thú huyết mạch. Nếu như có thể đạt được nó trở thành chiến sủng, cái kia chính là siêu cấp tay chân, chỗ tốt vô cùng. Hắn ở bên cạnh đại lực giới thiệu Ách Vận Ô Nha đủ loại chỗ tốt. Đáng chết. Địa ngục quạ đen nhất tộc trưởng lão chứng kiến cái dạng này. Tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, chính mình nhất tộc thiên tài bị như vậy trước mặt mọi người đấu giá, vẫn còn soi mói, giống như bán heo tể. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, bọn hắn tự hận không thể ngất đi, thật mất thể diện. Ô Nha Vương càng là khuôn mặt hắc giống như than cốc tựa như, tuy nhiên hiện tại không nói một lời, nhưng là ai cũng biết rõ nó hiện tại cỡ nào nén giận, quả thực hận không thể lập tức làm thịt Hạ Bình. Đúng vậy, đích thật là chính thức Ách Vận Ô Nha, đáng giá a, ta ra giá 350 tỷ đồng liên bang. Giờ mới bắt đầu, có người liền lập tức kêu lên, tham dự đấu giá. Đó là nhân loại vương giả Bành Đông, hắn theo livestream chính giữa chứng kiến Ách Vận Ô Nha thân ảnh, xác định cái kia thực sự không phải là đồ giả mạo, lập tức cảm thấy hết sức hài lòng, lúc này báo giá. Cái gì? Không ít người khiếp sợ, vốn bọn hắn cho rằng giá quy định cao như thế, lưu đập cũng có thể, hiện tại rõ ràng trước tiên đã có người tham dự đấu giá, nhưng lại thoáng cái đề cao 50 tỷ đồng liên bang. Thế nhưng mà bọn hắn lại làm sao biết vương giả tài đại khí thô, thật sự ưa thích nào đó đồ đạc, tán gia bại sản đều tốt đến tay, chính là mấy ngàn ức lại được coi là rồi cái gì? Một đám nghèo bức. Nói chuyện chính là Hải Sa Vương, nó mặt mũi tràn đầy khinh thường, trực tiếp kêu la nói, Ách Vận Ô Nha đích thật là không tệ, vừa vặn mua về đem làm canh cổng đấy, bổn vương đã muốn, ra giá 5.000 ức đồng liên bang. Lời này vừa nói ra, chấn được mọi người đầu đều có bắn tỉ choáng, trực tiếp đem giá cả đề cao đến 5.000 ức đồng liên bang. Điều này thật sự là quá khoa trương, vung tiền như rác đều không đủ dùng hình dung. Nắm, cái này vách đá dựng đứng là nắm a. Có yêu vương hét lớn, cho rằng cái thằng này vách đá dựng đứng là nắm, bằng không như thế nào sẽ thoáng cái kéo cao đến như vậy giá cả, căn bản là không hợp lý. Tấm màn đen, cái này chính giữa tấm màn đen trùng trùng điệp điệp a. Hèn hạ nhân loại vô sĩ, hảo hảo một hồi đấu giá, rõ ràng còn dùng nắm, lương tâm của ngươi ở nơi nào, biệt ta đám bọn họ nhiều tiền như vậy, lương tâm của ngươi sẽ bất an sao? Chẳng lẽ toàn bộ cho chó ăn rồi hay sao? Kháng nghị nhân loại dùng nắm, ác ý lên ào ào giá cả. Rất nhiều yêu vương đều là kêu to, cho rằng nhân loại dùng nắm tại quấy rối, ác ý lên ào ào giá cả, thủ đoạn vô cùng ác liệt. Nếu như là bình thường bán đấu giá, ở đâu có người sẽ thoáng cái đề cao 2.000 ức đồng liên bang, đây quả thực là tên điên, nhiều tiền đến đều không có địa phương bỏ ra. Kỳ thật không ít người cũng là tại kinh nghi bất định. Có phải thật vậy hay không có người nguyện ý tốn hao nhiều tiền như vậy mua sắm một cái yêu tộc thiên kiêu, như vậy giá cả thật sự là khoa trương phải mệnh. Cho dù là vương giả gia tộc, muốn thoáng cái xuất ra nhiều tiền như vậy, đều là quá sức. Dù sao vương giả gia tộc rất lớn, khắp nơi đòi tiền, vốn lưu động cũng không có nhiều. Nắm con em ngươi, ai dám dùng bổn vương đem làm nắm, không có tiền tựu đừng ở chỗ này tất tất, cho bổn vương lăn. Hải Sa Vương cười lạnh nói, một đám nghèo kiết xác cả ngày ăn màn thầu. Liền cho rằng toàn bộ người trong thiên hạ đều ăn màn thầu rồi hả? Bổn vương dùng linh dịch đánh răng thời điểm, các ngươi đều còn chưa ra đời đây này. Cái gì? Rất nhiều yêu vương đều là giận điên lên, cái này đấu giá người như thế hung hăng càng quấy, quả thực không đem chúng để vào mắt a, hơn nữa giọng điệu này thập phần đáng giận, cùng cái kia vô sĩ nhân loại không sai biệt lắm. Nếu như nói người này không phải nắm lời mà nói, đều không có người sẽ tin tưởng rồi. Hạ Bình càng là mặc kệ sẽ bọn này quấy rối yêu vương, nói thẳng. Nếu như không có người có rất cao giá cả lời mà nói, như vậy Ách Vận Ô Nha tựu là thuộc về vị này ra giá người rồi hả? Nghe nói như thế, Ách Vận Ô Nha nhất tộc càng là tóc gáy dựng lên, cực kỳ khẩn trương, cũng bất chấp tên kia đến cùng là đúng hay không lấy, nhờ, nếu như đối phương không phải nắm, như vậy rơi vào cái này người thần bí trong tay. Đoán chừng chính mình Ách Vận Ô Nha nhất tộc thiên tài, chỉ sợ sẽ thấy cũng sẽ không trở về. Không được, nhất định phải đem tộc của ta thiên tài cứu trở về ra. Nếu không bị những người khác đấu giá đi, ở đâu còn tìm được trở về, tuyệt đối với không cho phép phát sinh việc này. Ách Vận Ô Nha nhất tộc trưởng lão rống to lên tiếng. Giờ phút này, chúng cũng bất chấp cái này chính giữa phải hay là không có chuyện ấn ở bên trong, cũng không cách nào để ý tới đối phương là có người hay không là nắm, chỉ có thể là trực tiếp đấu giá, đem chính mình nhất tộc thiên kiêu mua sắm trở về. Rất nhiều yêu vương sắc mặt đều thập phần cổ quái, trước kia Ách Vận Ô Nha nhất tộc thái độ còn vô cùng cường ngạnh, nói tuyệt đối sẽ không tham gia đấu giá. Không thể nhục nước mất chủ quyền, bị loài người nhục nhã. Nhưng là bây giờ đấu giá hội ngay từ đầu, chúng rõ ràng liền trực tiếp gia nhập cạnh tranh đại quân trong đó, trước kia tự ngươi nói lời nói toàn bộ cũng không biết ném đến địa phương nào đi. Cũng không thể trách Ách Vận Ô Nha nhất tộc, thật sự là cái này nhân loại quá gian trá, quá hèn hạ, quá vô sĩ rồi, bắt được nhân tính nhược điểm, để cho chúng ta tùy ý hắn bài bố. Không phải chúng ta vô năng, thật sự là cái này nhân loại quá gian trá, địch nhân thế đại a. Giết ngàn đao nhân loại. Rõ ràng đem Ách Vận Ô Nha nhất tộc bức bách đến loại trình độ này, đáng giết a. chờ đó cho ta, lợi nhuận loại này lòng dạ hiểm độc tiền, sớm muộn cái này nhân loại cũng sẽ chịu khổ tai họa bất ngờ đấy. Một đám yêu vương đều là hung dữ nguyền rủa, hận không thể hạ bình lập tức không may, bị sét đánh chết, rõ ràng như vậy đổi lấy biện pháp đến hố chúng yêu tộc tiền, lương tâm đều bị cẩu ăn hết. 650 tỷ. Vương giả Bành Đông mặt không đổi sắc, đề cao 50 tỷ đấu giá giá cả. Hải Sa Vương càng là thập phần bình tĩnh, ngậm trong mồm rồi điếu thuốc thơm, thôn vân thổ vụ, bình tĩnh nói ra một cái số lượng, 670 tỷ. 7.000 ức, ta ra giá 7.000 ức. Ô Nha Vương hét lớn, vô cùng điên cuồng, khàn cả giọng. Nó hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy tự đáp ứng kia nhân loại bắt đầu điều kiện, khi đó tốn hao 5.000 ức đồng liên bang tả hữu là có thể đem chính mình yêu tộc thiên tài mua về đến. Nhưng là bởi vì lòng tự trọng rất cao, kiên quyết không đồng ý, còn muốn sử dụng thủ đoạn tạo áp lực, có thế cái kia căn bản không có dùng. Hiện tại tốt rồi, bị kia nhân loại trực tiếp cử hành đấu giá, thoạt nhìn 7.000 ức đồng liên bang đều ngăn không được, về sau cũng không biết muốn trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Nhất. Đọc sách www.knshu.com. Có thế không mua trở về cũng không được. Không nói trước ách vận Ô Nha có trở thành vô địch yêu vương tư chất, tự chỉ cần nói thân phận của nó, là nó Ô Nha vương cháu trai, hay là thương yêu nhất cháu trai. Bất kể như thế nào, nó đều khó có khả năng lại để cho cháu mình bị những người khác đấu giá đi, nhận hết tra tấn. Hy vọng mọi người không cần tiếp tục cạnh tranh, chúng ta là ách vận Ô Nha nhất tộc, nếu như ai có thể giơ cao đánh khẽ, chúng ta ách vận Ô Nha nhất tộc sẽ thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình. Ách vận Ô Nha nhất tộc trưởng lão trực tiếp phóng lời nói. Đúng, nếu như ai dám tiếp tục bán đấu giá, cái kia chính là cùng chúng ta ách vận Ô Nha là địch. Các ngươi muốn hảo hảo nghĩ kỹ, đắc tội chúng ta ách vận Ô Nha, cái này một cái giá lớn phải hay là không chịu đựng được lên. Nếu không muốn chết, tự suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Một đám ách vận Ô Nha trưởng lão phóng ngoan thoại, dùng ách vận Ô Nha nhất tộc hy vọng tạo áp lực, hy vọng có thể chấn nhiếp mặt khác muốn đấu giá vương giả, miễn cho tiếp tục lên ào ào giá cả, khiến chúng nó tổn thất thảm trọng. Quan sát trực tiếp người đều là xôn xao, nhưng là cũng không khỏi không nhận thức thật cân nhắc. Ách vận Ô Nha, người có tên cây có bóng, theo vân tiêu giới thời đại viễn cổ tự tồn tại cường hoành chủng tộc, thẳng đến giờ này ngày này, vẫn là sừng sững không ngã, không có diệt tuyệt. Chỉ cần là như thế này nội tình, cũng đủ để lại để cho vô số người sợ hãi, ai cũng không biết ách vận Ô Nha nhất tộc đến tột cùng có cái gì lão quái vật tồn tại, đến tột cùng có cái gì ác chủ bài. Nếu đắc tội mạnh như vậy hoành chủng tộc, đoán chừng sẽ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, nhâm người phương nào đều nghĩ kỹ, vì một cái yêu tộc thiên tài, phải chăng thật sự đáng giá đắc tội như vậy siêu cấp chủng tộc. Cắt. Hải Sa Vương cười lạnh nói, ách vận Ô Nha nhất tộc thì thế nào, có loại tới vô tận hải cắn ta, ta tự đợi đến các ngươi trả thù, hãy bớt sàm ngôn đi, có loại mượn tiền đến đập chết ta, không có loại này bổn sự tự đừng ở chỗ này gọi. Ta xuất 750 tỷ. Nó căn bản không có đem ách vận Ô Nha nói lời cho rằng là một sự việc, tiếp tục đề cao 50 tỷ giá cả. Đối với nó loại này hải dương vương giả mà nói, ách vận Ô Nha nhất tộc tự là cái rắm, đối phương càng lợi hại cũng chỉ là thống trị bầu trời chủng tộc, chẳng lẽ còn có thế xâm nhập biến cả hay sao? Đoán chừng thật sự các loại chúng tiến vào biến cả, 10 thành thực lực sẽ không có 5 thành, đến lúc đó chúng tự là cá trong chậu nhâm bằng chúng hải yêu nhất tộc xâm lược, tùy ý chém giết. Cho nên, Hải Sa Vương căn bản không có đem ách vận Ô Nha nhất tộc cho rằng là một sự việc. Ngươi! Ách vận Ô Nha nhất tộc giận điên lên, chúng không nghĩ tới chính mình chủng tộc thanh danh căn bản không có cái gì tác dụng. Trên thực tế, chúng cũng nghĩ đến điểm này, một khi tấn thăng đến vương giả cảnh, thì có siêu thoát phàm nhân lực lượng, cái này như thế nào lại tùy tùy tiện tiện bị đe dọa ở. Sở dĩ nói ra vừa rồi cái kia một phen, cũng chỉ là trong lòng còn có may mắn mà thôi, hy vọng có thể hù sợ khác đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới kết quả vẫn bị thất bại, không có người để ý tới chúng. 760 tỷ. Ô Nha Vương đấu giá, sắc mặt của nó càng thêm đen rồi, trên người tràn ngập màu đen, khí tức quỷ dị, tự hồ vặn vẹo không gian, tạo thành đặc biệt hắc ám khí tràn, như là câu thông rồi vô tận giống địa ngục. Chung quanh yêu quái đều là cảm thấy vô cùng sợ hãi, cảm thấy đây là một đầu tới từ địa ngục yêu ma. 8.000 ức. Hải Sa Vương tài đại khí thô được rất, căn bản không có đem điểm ấy số lượng cho rằng là một sự việc. Hắc hắc, ta cũng tới chơi đùa, 810 tỷ. Mọi người đừng tìm ta tranh giành, ta cái gì cũng không nhiều, tự là nhiều tiền, 8.000 lượng 10 tỷ. Các ngươi tính là cái đếch ấy, trước kia ta giết người vô số, chuyên môn cướp sạch phú hào, diệt đi mấy cái tiểu chủng tộc, đạt được ngàn năm tài phú. Ai dám cùng ta so giàu có, quả thực cũng không biết chữ chết viết như thế nào, 830 tỷ. Mọi người đừng cãi cọ, ách vận Ô Nha đối với ta có trọng dụng chỗ, là vô cùng tốt nghiên cứu tài liệu, lần này cạnh tranh ta tình thế bắt buộc, hy vọng mọi người có thể bán ta một cái mặt mũi, 840 tỷ. Lăng, ngươi là cái đó rễ hành, Ách Vận Ô Nha nhất tộc mặt mũi ta đều không để cho, trả lại cho ngươi cái này vô danh tiểu tốt, ngươi thật đúng là cho là mình là một cây hành tây, còn ở nơi này giả bộ mà bắt đầu, 850 tỷ. Không ít vương giả đều là bị kích thích mà bắt đầu, cũng là nhao nhao tham gia cạnh tranh, giá cả cũng là 10 tỷ, 10 tỷ dâng lên, quả thực so phòng ở giá cả trướng đến đều nhanh. Ách Vận Ô Nha nhất tộc thấy con mắt trực tiếp bốc hỏa, lòng nóng như lửa đốt. Ô Nha vương càng là chọc giận gần chết, bọn này cạnh tranh người tựu không có một đồ tốt, không phải muốn nó cháu trai cho rằng là sủng vật nuôi, cho rằng là chó giữ nhà, tựu là muốn Ách Vận Ô Nha giải phẫu, cởi bỏ Ách Vận Ô Nha nhất tộc huyết mạch lực lượng bí mật. Bất kể là loại người như vậy, đều cực kỳ đáng giận. Hắn đều không thể tưởng tượng, nếu cháu mình rơi vào bọn này ác ôn, tên điên trong tay, đến tục cùng sẽ gặp đến cái gì đãi ngộ, sống không bằng chết đều là hướng đơn giản bên trong nói. Nghĩ tới đây, Ô Nha vương rốt cuộc bất chấp chậm rãi cạnh tranh, hắn trực tiếp điên cuồng hô, 1.000 tỷ. Cái gì? Tất cả mọi người là rung động, đặc biệt là một ít nhân loại bình thường, tức thì bị chấn được đầu chán ván não trướng, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được những lời này. 1.000 tỷ, đây chính là trọn vẹn 1.000 tỷ đồng liên bang. Dù cho một gian siêu cấp công ty thành phố giá trị, cũng không quá đáng là ngàn tỷ đồng liên bang mà thôi, một tòa nhân loại bình thường thành trì, một năm tài chính thu nhập thì ra là trình độ này. Nhưng là hiện tại đấu giá một đầu yêu tộc thiên kiêu, tự xuất hiện hơn vạn ức đồng liên bang. Quá khoa trương, một đêm phất nhanh, đây quả thực là một đêm phất nhanh a, một ít nhân loại ghen ghét được con mắt đều lục rồi, bọn hắn hâm mộ ghen ghét hận, hận không thể mình chính là Hạ Bình. Bọn hắn cảm thấy trái tim của mình đều giống như gõ cái chiên lăn qua lăn lại, tại điên cuồng chấn động, huyết dịch đều tại sôi trào, nhiều như vậy tài phú, đủ để cho bất luận kẻ nào đều huyết mạch phun trương. Mẹ trứng, dù cho trúng rồi 10.000 vạn xổ số, cũng muốn trung một vạn lần mới có thể được đến nhiều tiền như vậy, mỗi ngày trung một lần, cũng phải 30 năm a. Có nhân tâm lá gan đều tại run rẩy, biết được cuối cùng là kinh khủng bực nào số lượng. Đó là người bình thường cả đời đều không thể kiếm được tiền tài, chỉ cần là lấy suất điểm tiền lãi, cũng đủ để nện đến người bình thường chán ván đầu não trướng, phân không rõ ràng lắm Đông Tây Nam Bắc. Nếu như đem 1.000 tỷ tiền mặt lấy ra, bày đặt trên mặt đất, đoán chừng một gian biệt thự đều chưa hẳn chứa nổi. Bắt một đầu yêu tộc thiên kiêu có thể lợi nhuận nhiều tiền như vậy, sớm biết như vậy ta cũng đi nắm chắc rồi. Trảo cái rắm, nếu như không phải tại thiên yêu chiến trường, ở đâu dễ dàng như vậy trảo? Hoàn toàn chính xác, bình thường đối phương tựu sinh hoạt tại Vạn Yêu Sơn, chỗ đó yêu vương như mưa, đi vào tựu là muốn chết. Nếu như có thể trảo, một ít vương giả đã sớm bắt, nơi nào sẽ đến phiên chúng ta? Hơn nữa bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào thiên yêu chiến trường, mỗi người đều là yêu tộc thiên kiêu, thực lực cường hoành, có thể nói cùng giai vô địch, nếu như chúng ta đi vào, không bị tiêu diệt coi như là không sai rồi, ở đâu trảo đạt được đối phương. Cũng chỉ có cái thế yêu nghiệt, có được viễn siêu những cái, kia yêu tộc thiên kiêu chiến lực, mới có thể làm đạt được việc này. Tất cả mọi người là cảm khái, bọn hắn cũng biết nếu như là của mình lời nói, căn bản không có khả năng bắt đến nhiều như vậy yêu tộc thiên tài. Chỉ cần là mạng sống tự hao phí sức của chín trâu hai hổ rồi. 1.000 tỷ. Nghe nói như thế, cho dù là tài đại khí thô Hải Sa Vương cũng không khỏi do dự, tuy nhiên nó Hải Sa Vương thập phần giàu có thể nói giàu đến chảy mỡ cái chủng loại kia, nhưng là tiền cũng không phải gió lớn phong đến đấy. Nhất. Đọc sách Vê Đức. Vê Đức. Vê Đức. K. A. N. S. Hu Com. Hơn nữa nó cũng không phải người ngu. Tốn hao nhiều tiền như vậy, chính là vì mua một đầu yêu quái, đây là không phải đáng giá đâu rồi, nó cũng bắt đầu cân nhắc lợi hại lên. Dù sao tốn hao quá mức lời mà nói, đoán chừng coi như là nó đáy biển vương quốc cũng chịu không nổi. Mặt khác vương giả cũng là chần chờ một chút, đang tự hỏi phải chăng tiếp tục đấu giá. Đúng vào lúc này, Ô Nha vương nảy sinh ác độc rồi, mở miệng lần nữa nói, ngoại trừ 1.000 tỷ bên ngoài, ta quyết định hơn nữa một bổn vương cấp tuyệt phẩm quyền pháp bí tịch Hắc Ám Minh Thần Quyền. Cái gì? Không chỉ có là người bình thường, coi như là vương giả, cũng bị những lời này sợ hãi kêu lên một cái. Cái gì là vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, đó là đã biết cao cấp nhất bí tịch võ công, một khi tu luyện đến cao thâm chỗ, liền có lấy vô địch vương giả thực lực. Vương cấp bí tịch cũng chia là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, mỗi một cấp bậc đều là ngày đêm khác biệt, mà vương cấp tuyệt phẩm tựu là chính giữa cấp cao nhất công pháp. Có thể nói, như vậy công pháp, dù cho đặt ở rất nhiều võ đạo thế lực, các đại chủng tộc trong đó cũng là bất truyền bí mật, sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Nhưng là hiện tại Ô Nha Vương vì đem cháu mình đấu giá trở về, rõ ràng cam lòng, cho, xuất ra cái này tự võ học bí tịch, thoáng cái tự nện choáng luôn những cái, kia ý đồ cạnh tranh người. Khoa trương. thật sự là quá khoa trương, cô nha vương đây là điên rồi phải không? Vương cấp tuyệt phẩm, đây chính là vương cấp tuyệt phẩm bí tịch võ công A, thế gian hiếm thấy. Cô nha vương thật đúng là cam lòng, cho, loại này bí tịch đều có thể lấy được đi ra. Đây quả thực là vật báu vô giá, căn bản không cách nào dùng tiền tài để hình dung. Lần này địa ngục quả đen nhất tộc thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Tất cả mọi người là rung động, chỉ cần là 1.000 tỷ giá cả cũng đủ để dọa ngất không ít người, hơn nữa một bổn vương cấp tuyệt phẩm bí tịch võ công, tự lại để cho vô số người đầu váng mắt hoa rồi. Bọn hắn cảm thấy như vậy đấu giá hội rất cao bưng, đoán chừng đời này cũng chỉ thấy qua như vậy một lần. Ô nha vương, ngươi cái này yêu tộc phản đồ. Vương cấp tuyệt phẩm bí tịch ngươi đều lấy ra đấu giá, đưa cho người rồi, đây quả thực là tại giúp đỡ địch nhân. Nếu như nhân loại bởi vì quyển bí tịch này, lại xuất hiện mấy tôn vương người, ngươi ô nha vương tựu là yêu tộc địch nhân, để tiếng xấu muôn đời. Một đám yêu vương đều là tức giận, cảm thấy ô nha vương loại làm này quá đáng rồi, rõ ràng vương cấp tuyệt phẩm bí tịch đều đem ra, đây quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn nó. Dù sao bí tịch đại biểu chính là nội tình, là nhất tộc căn cơ. Có được cường đại bí tịch, cái kia chính là liên tục không ngừng chế tạo ra cường giả cam đoan, một khi đạt được nhâm người phương nào đều sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài, miễn cho lại để cho chủng tộc khác trở nên cường đại, cho mình tạo thành uy hiếp. Quản các ngươi đánh rắm. Ô nha vương nổi giận, trước kia cho các ngươi đoàn kết không đoàn kết, trả lại cho ta cản, không muốn cùng người loại phát sinh chiến tranh, hiện tại sẽ tới tại đây lải nhải, bây giờ còn có các ngươi nói chuyện tư cách sao? Nếu như không xuất ra thứ này, phải hay là không ta tôn nhi các ngươi cho chuột đồ đến? Nó đối xử lạnh nhạt nhìn xem rất nhiều yêu vương. Chung quanh yêu vương đều là trầm mặc không nói, hết sức khó xử, dù sao khiến chúng nó trả giá thật nhiều, đi chuột đồ ách vận ô nha, còn không bằng lại để cho ách vận ô nha trả giá đại lượng một cái giá lớn. Dù sao tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Được rồi, tuy nhiên vương cấp tuyệt phẩm bí tịch rất trân quý, nhưng là nhân tộc cũng không phải là không có. Có yêu vương mở miệng nói, nhiều ra như vậy một tự hai quyển, căn bản đối với đại cục không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng. Dù cho bí tịch rất trọng yếu, nhưng là thiên phú càng tăng thêm muốn. Bằng không mà nói, chúng ta yêu tộc nội tình thâm hậu như thế, đã sớm xuất hiện vô số yêu vương rồi. Rất nhiều yêu quái cũng là gật gật đầu, cho dù là đồng dạng bí tịch, bị người dốc lòng dạy bảo, nhưng là bất đồng đệ tử, vẫn có bất đồng hiệu quả xuất hiện, có thành tích nổi bật, có hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thật giống như địa cầu đệ tử đồng dạng, tất cả mọi người là sử dụng đồng dạng sách giáo khoa, luyện tập đồng dạng bài tập, hay là cùng một cái lão sư dạy bảo, nhưng là thành tích cũng có đủ loại khác biệt. Có thế khảo thi mát điểm, có nhưng lại ngay cả đạt tiêu chuẩn đều làm không được. Cái này chính giữa cùng cá nhân cố gắng, còn có tư chất đều có được lớn lao quan hệ. Cường đại bí tịch có thế đại lượng chế tạo bình thường cường giả, nhưng là chế tạo không xuất vương giả. Lúc này, Hạ Bình chứng kiến như vậy cạnh tranh giá cả, cười đến cùng một đóa hoa đồng dạng, hắn đối với như vậy giá cả hết sức hài lòng. Vốn hắn chờ mong là 5.000 ức đồng liên bang, không nghĩ tới bọn này vương giả đấu giá đều ra chân hỏa, trực tiếp lên tới 1.000 tỷ đồng liên bang, thậm chí còn đậu vào một bổn vương cấp tuyệt phẩm bí tịch. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống A. Còn có, hay không A, có hay không giá cả rất cao hay sao? Không đúng sự thật, ách vận ô nha nhưng chỉ có thuộc về vị này ra giá lão tiên sinh đúng không? Hạ Bình kêu la nói, hy vọng còn có người tiếp tục lên ào ào giá cả. Có một cái rắm. Phần đông yêu vương đều là kinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Cái này vô sĩ nhân loại còn muốn có người tiếp tục đề cao giá cả, nhưng là điều này sao có thể? Chỉ cần là một bổn vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, cái kia chính là giá trên trời, chớ đừng nói chi là còn muốn tăng thêm 1.000 tỷ đồng liên bang. Cả hai cộng lại mà bắt đầu, cái kia chính là thiên văn sổ tự y hệt giá cả. Cho dù là vương giả cũng sẽ cảm thấy đau lòng, cảm thấy bị cắt một khối thịt. Tốt rồi, nếu như không có người lời mà nói, như vậy ách vận ô nha tựu là thuộc về vị lão tiên sinh này được rồi. Xem trong chốc lát. Hạ Bình phát hiện đã không có người tiếp tục cạnh tranh, cũng không có người ra giá tiền cao hơn. Vì vậy hắn giải quyết dứt khoát, đem cái này đấu giá giá cả quyết định xuống. Thành công rồi. Nghe nói như thế, vốn vô cùng khẩn trương ô nha vương lập tức trầm tĩnh lại, gọi ra một hơi, nó thập phần sợ hãi nếu như như vậy giá cả đều không thể đem chính mình tôn nhi cứu trở lại, vậy thì triệt để xong đời. May mắn mình lựa chọn xuất chiêu thức ấy là chính xác đấy, xuất ra vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, chấn nhiếp xuất mặt khác đối thủ cạnh tranh. Lại để cho bọn hắn đều không có cân nhắc thời gian, giải quyết dứt khoát. Nếu như dựa theo như vậy tiếp tục đấu giá xuống dưới, song phương đều ra chân hỏa, một phát không thể vãn hồi, đấu giá giá cả cũng không biết rất cao, khi đó cho dù là ách vận ô nha nhất tộc đều chịu không được. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới, chính mình bỏ ra 1.000 tỷ đồng liên bang, thậm chí còn có một bổn vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, nó tự thịt đau muốn chết, giống như cái này đáng chết nhân loại từ trên người tự mình cắt mấy khối dưới thịt đến. Tốt rồi, tiếp tục kế tiếp đấu giá. Hạ Bình mới không có thời gian để ý tới Ô Nha Vương tâm lý hoạt động, hắn mở miệng nói ra, kế tiếp có ưu đãi đại bán hạ giá, mua một tặng hai. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là chấn động, nhìn xem livestream Hạ Bình, chẳng lẽ tiểu tử này lương tâm phát hiện, cảm giác mình không thể tiếp tục như vậy hố những người khác, liền quyết định đến rồi cái đại ưu đãi hay sao? Có người lập tức hỏi, mua một tặng hai. Cụ thể là như thế nào tiễn đưa? Mua tam nhãn cự nhân, tự đưa tặng hắc thủy bạo hùng cùng kịch độc con nhện. Hạ Bình đại còi còi nói, đương nhiên đấu giá giá quy định cũng cao điểm, 1.000 tỷ đồng liên bang cất bước. Vô sĩ. Rất nhiều yêu vương đều là chửi ầm lên, ở nơi này là cái gì mua một tặng hai, rõ ràng tựu là buộc chặt tiêu thụ, làm cho những người khác không thể không mua mặt khác hai đầu yêu tộc thiên kiêu. Thậm chí đấu giá giá quy định lên một lượt tăng, vốn từng yêu tộc thiên tài giá quy định mới 300 tỷ, dù cho cộng lại cũng chỉ là 9.000 ức đồng liên bang, hiện tại trực tiếp tựu tăng tới 1.000 tỷ rồi. Ở nơi này là cái gì đại ưu đãi, rõ ràng tựu là hố, hơn nữa còn là cực lớn vô cùng hố. Ta chỉ mua tam nhãn cự nhân được hay không được? Cự nhân nhất tộc trưởng lão dò hỏi, nó thật sự là không muốn xuất tiền hỗ trợ chủng tộc khác, đây quả thực là tại làm việc thiện. Không có vấn đề, giá quy định cũng là 1.000 tỷ, dù sao đến lúc đó ngươi mua về ra, nếu còn ghét bỏ kịch độc con nhện cùng hắc thủy bạo hùng cái này hai cái yêu quái, lui nửa hồi trở lại là được rồi, ta không ngại. Hạ Bình biểu thị cái này hoàn toàn không có vấn đề. Lui về cái rắm. Cự nhân nhất tộc trưởng lão giận điên lên, đều bỏ ra nhiều tiền như vậy mới mua về ra, chúng lại lui về, thật sự đem làm chúng là người ngu a, đầu dù cho có vấn đề, cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Chúng cũng biết, vậy thì là người này loại vô sĩ, dơ bẩn thủ đoạn. Vốn kịch độc con nhện cùng hắc thủy bạo hùng hai đầu yêu quái, giá trị là không bằng ách vận Ô Nha, tam nhãn cự nhân bực này vương giả huyết mạch đấy, dù cho thật sự đấu giá mà bắt đầu, cũng sẽ không có bao nhiêu người tranh đoạt, giá cả cũng không cách nào lên ào ào đi lên. Nhưng là đem cái này hai đầu yêu quái cho rằng là tam nhãn cự nhân nước phụ thuộc phẩm, nghĩ như vậy mua sắm tam nhãn cự nhân người, tự không thể không đi theo đem giá cả nâng lên đi lên. Cái này là Hạ Bình học được từ kiếp trước địa cầu. Những cái kia gian thương sử dụng bán hạ giá thủ đoạn, đem một ít bán không được thương phẩm, cho rằng là đứng đầu thương phẩm tặng phẩm, cùng một chỗ buôn bán đi ra ngoài, thuận tiện đề cao giá cả. Như vậy dù cho những cái kia khách hàng không muốn muốn những này tặng phẩm, vì mua được đứng đầu thương phẩm, bọn hắn cũng chỉ ăn ngon cái này ngậm bồ hòn. Nhân loại, ngươi đừng quá đáng rồi, như vậy buộc chặt tiêu thụ, còn ác ý đề cao giá cả, ngươi còn có chút lương tâm sao? Cự nhân vương chửi ầm lên, xem như bị Hạ Bình loại này vô sĩ hành vi giận điên lên. Vốn chúng mua tam nhãn cự nhân một cái là được rồi, khác yêu quái chúng quản những cái thứ này chết như thế nào, nhưng là bây giờ bị cái này vô sĩ nhân loại buộc chặt tiêu thụ. Chúng cũng không khỏi không tốn hao cực lớn một cái giá lớn. Các ngươi không vui không mua sắm là được rồi, ta cũng không có bắt buộc ngươi, dù sao là Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt, ta người này thật là dân chủ đấy. Hạ Bình biểu thị chính mình bãi minh sa mã, ở chỗ này, quy củ cũng bày ở tại đây, không muốn tham gia đấu giá đấy, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Đừng nhiều lời nữa, lập tức đấu giá a, ta xuất 1.200.000 ức. Hải Sa Vương không thể chờ đợi được hô giá. Nó nghĩ đến đầu kia tam nhãn cự nhân, trước kia không có cạnh tranh qua người khác, hiện tại nhất định phải đạt được. Chết tiệt nắm. Một đám tam nhãn cự nhân đều là giận điên lên, lại là này cái nắm, vừa rồi tựu là bị hỗn đảng này ác ý lên ào ào giá cả, mới đưa đến ách vận Ô Nha nhất tộc tổn thất thảm trọng. Hiện tại lại là tên hỗn đảng này cái thứ nhất mở miệng, vốn chúng còn có thể mượn nhờ nhiều người tức giận đến chèn ép cái này đáng chết nhân loại, hiện tại tốt rồi, bị hỗn đảng này mới mở miệng. Chúng tự không cách nào nói ra bất luận cái gì lời nói đến rồi. 1.500 tỷ. Cự nhân vương riết gào nói, nó hiện tại hận không thể đem cái kia nắm cho bóp chết. 1.700 tỷ. Hải Sa vương tài đại khí thô, nó đối với tam nhãn cự nhân nhất tộc đặc thù con mắt vô cùng khát vọng, tự là tốn hao cực lớn một cái giá lớn, đó cũng là đáng giá đấy. Bởi vì tam nhãn cự nhân nhất tộc con mắt trên cơ bản sẽ không dẫn ra ngoài, tử vong về sau đều bị lập tức phá hủy. Thậm chí có người dám có. Chúng đều điều động vương giả đuổi giết, không chết không ngớt. Cho nên, lúc này mới làm cho cái con kia con mắt trân quý dị thường. Vương, chúng ta tam nhãn cự nhân nhất tộc thiên kiêu tuyệt đối với không thể bị người cướp đi. Đúng vậy, cái kia cùng chúng ta tranh đoạt người, nhất định không có hảo ý, nói không chừng tựu là hướng về phía chúng ta tam nhãn cự nhân nhất tộc con mắt đến đấy, bụng dạ khó lường a. Tuyệt đối với không thể bị tên khốn kia thành công. Tam nhãn cự nhân một đám trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi. Vì không cho tam nhãn cự nhân nhất tộc con mắt lộ ra ngoài, chúng nguyện ý trả giá cực lớn một cái giá lớn, tán gia bại sản đều sẽ không tiếc. Bởi vì đây là chúng chủng tộc vô thượng huyền bí, một khi bị người vạch trần, sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. 1.800 tỷ. Hải Sa Vương hét lớn. Cự Nhân Vương cắn răng, 2.000.000.000. Song phương điên cuồng tranh đoạt, giá cả cũng liên tiếp kéo lên, đến cuối cùng rõ ràng cạnh tranh giá cả đạt đến 3.000 tỷ đồng liên bang, đây là một số thiên văn số lượng y hệt con số. Thậm chí Tam Nhãn Cự Nhân nhất tộc còn xảy ra hai quyển vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, phân biệt là Linh Mục Thuật cùng với Đế Hoàng Quyền. Như vậy số lượng vừa ra, lập tức tự nện choáng luôn Hải Sa Vương, dù cho chúng đáy biển chủng tộc giàu có, nhưng là như vậy đấu giá giá cả cũng thật sự là quá mức khoa trương. Đối với Tam Nhãn Cự Nhân mà nói, đây là sinh tử tồn vong thời khắc, tuyệt đối với không thể buông tha cho, tán gia bại sản đều sẽ không tiếc. Nhưng là đối với Hải Sa Vương, nó tự không có lớn như vậy nhu cầu rồi. Vì mấy cái yêu tộc thiên tài, tự tốn hao nó hơn phân nửa tích xúc, vậy thì rất tính không ra. Có hay không a, còn có, hay không người muốn cạnh tranh, sai rồi cái thôn này, nhưng là không còn cái này điếm rồi, cơ hội khó được, ngàn năm khó gặp gỡ a. Hạ Bình hô, còn hy vọng tìm mấy cái coi tiền như rác. Kết quả đương nhiên, Tam Nhãn Cự Nhân, Kịch Độc Con Nhện, Hắc Thủy Bạo Hùng ba cái yêu quái đều bị Cự Nhân Vương đấu giá đi rồi, không có người có thể cùng chúng tiếp tục cạnh tranh. Tam Nhãn Cự Nhân nhất tộc cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra, chính mình nhất tộc thiên tài bảo trụ rồi, cũng không có lại để cho Cự Nhân nhất tộc con mắt tiết lộ ra ngoài, vậy cũng là bất hạnh chính giữa rất may. Nhưng là nhớ tới chính mình hao tốn thảm như vậy trọng một cái giá lớn, chúng ngay tại nội tâm âm thầm phát khổ. Đáng chết nhân loại, ta Tam Nhãn Cự Nhân nhất tộc là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi. Cự Nhân Vương nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể đem livestream Hạ Bình cho xé thành mảnh nhỏ. Kế tiếp Kim Trúc Hổ cùng Độc Giác Lôi Ngưu liên hợp đấu giá cũng rất thuận lợi, tổng cộng bán đi rồi 2.000.000.000 đồng liên bang, cùng với một bổn vương cấp tuyệt phẩm bí tịch Ngũ Hành Thiên Hổ Đao. Đây là hổ tộc đại lão tự mình lên tiếng tham gia đấu giá, chúng tài đại khí thô được rất, giải quyết dứt khoát, trực tiếp dùng cao nhất giá cả ra mua, lại để cho chung quanh người vây xem đều trở tay không kịp. Đến tận đây mới thôi, ngoại trừ Thỏ Linh Lung bên ngoài, các yêu tộc thiên tài đều bị bán đi nha. Cái này Hạ Bình muốn phát a, bán đi 6 cái yêu tộc thiên tài, tự đã nhận được trọn vẹn 6.000 tỷ đồng liên bang, còn có 4 bản vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, một đêm phất nhanh đều không đủ dùng hình dung loại hành vi này. Có người cả kinh nói, hắn cẩn thận tính toán một cái, đã biết rõ Hạ Bình thông qua lần đấu giá này, đến tột cùng là đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Mẹ trứng, 6.000 tỷ, đây cũng không phải là 6 vạn khối. Quá khoa trương, cho dù là vương giả gia tộc, đoán chừng có thể lấy được suốt 6.000 tỷ cũng không nhiều. Nghĩ tới ta đường đường tông sư, liều chết liều sống thì ra là đạt được mấy ngàn ức, đây đã là không biết bao nhiêu năm tích xúc rồi, hiện tại tiểu tử này tùy tiện cử hành cái đấu giá hội, tự đỉnh thượng ta cả đời thu nhập. Tất cả mọi người là rung động, âm thầm tắt lưu ỡi, biết được Hạ Bình buôn bán lời nhiều như vậy, bọn họ đều là ghen ghét được con mắt đều lục rồi. Một ít vương giả cũng là đồng dạng ghen ghét, như vậy tài phú kinh người, bọn hắn cũng không biết muốn sáng tạo bao lâu thời gian. Khoa trương cái rắm, toàn thân ăn chúng ta yêu tộc huyết mới lấy được. Lừa được ta yêu tộc nhiều tiền như vậy, không phất nhanh mới là việc lạ. Chờ đó cho ta, sớm muộn ăn hết ta yêu tộc, cũng phải toàn bộ nhổ ra. Nghe đến mấy cái này lời nói, yêu tộc cường giả mỗi người tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, có chút thổ huyết xúc động, những người này càng là sợ hãi thán phục, càng là hâm mộ ghen ghét hận, chúng cũng thì càng thêm phiền muộn. Bởi vì những số tiền này đều là từ trên người chúng vơ vét ra rồi, đây là cái kia tại ăn thịt của bọn nó, uống máu của bọn nó, không có chúng cống hiến, ở đâu có tiểu tử này xa hoa lãng phí. Tốt rồi, đấu giá hội đến đây là kết thúc, hàng hóa rất nhanh sẽ đưa đến trong tay các ngươi. Hạ Bình hết sức hài lòng lần này đấu giá hội thành quả, vì vậy tự tuyên bố trực tiếp đấu giá chấm dứt. Những cái kia yêu vương đã lưu lại rồi địa chỉ của mình, đến lúc đó hắn sẽ thông qua liên bang bưu kiện, đem ách vận ô nha các loại yêu quái đều cất bước. Bưu kiện hiệu suất rất cao, 7 ngày ở trong là được đến. Len keng. Mới vừa vặn chấm dứt trực tiếp, Hạ Bình máy truyền tin tự vang lên, thình lình tự là phó hiệu trưởng Lỗ Thư Văn đánh tới đấy, hắn lập tức chuyển được, một vị lão giả giả thuyết hình chiếu tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Lỗ hiệu trưởng. Hạ Bình đối với Lỗ Thư Văn lên tiếng chào hỏi, thái độ rất là cung kính, không chỉ có là bởi vì vị lão giả này thực lực, càng là bởi vì hắn là nhân tộc anh hùng. Theo đại tai biến thời đại cho tới bây giờ, cho nhân loại làm ra vô số cống hiến. Đây là đức cao vọng trọng trưởng bối. Lần đấu giá này sẽ cử hành được không tệ, xem như hung hăng làm thịt đám kia yêu vương một số, trải qua lần này chúng có lẽ tự hiểu được cái gì gọi là đau lòng rồi. Lỗ Thư Văn ha ha cười cười, hiển nhiên hắn vừa rồi cũng nhìn thấy trực tiếp, chứng kiến không ít trò hay. Đều dựa vào hiệu trưởng đại lực ủng hộ. Hạ Bình khiêm tốn nói. Lỗ Thư Văn nói, đúng rồi. Lần này ngươi theo yêu tộc chính giữa đã nhận được 4 bản vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, không biết ngươi ý định xử lý như thế nào? Hắn nhìn xem Hạ Bình. Hiệu trưởng có cái gì chủ ý? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn lần này đã nhận được 4 bản bí tịch, theo thứ tự là Ngũ Hành Thiên Hổ Đao, Linh Mục Thuật, Đế Hoàng Quyền, Hắc Ám Minh Thần Quyền. Lỗ Thư Văn gọn gàng dứt khoát nói, ta đề nghị ngươi lấy ra, đặt ở Viêm Hoàng Đại học đồ thư quán, lại để cho những thứ khác tinh anh đệ tử học tập, tăng cường nhân tộc thực lực. Đương nhiên, đây cũng không phải là cho ngươi có hại chịu thiệt. Bởi vì ngươi là cái này 4 bản vương cấp tuyệt phẩm bí tịch kẻ có được cái này 4 bản bí tịch bản quyền, copy, cho nên phàm là học hội ngươi mấy bản này bí tịch võ giả, đều cho ngươi cung cấp độc quyền phí. Chỉ cần có một người học hội, đối phương tựu được cho ngươi 10 tỷ đồng liên bang độc quyền phí tổn. Ngươi có thể mượn nhờ mấy bản này bí tịch, sáng tạo ra liên tục không ngừng tiền lời. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình con mắt tựu là sáng ngời. Tại nơi này võ đạo hưng thịnh thế giới, tuy nhiên võ học bí tịch khắp nơi đều là, nhưng là rất nhiều cường hoành bí tịch đều là có chủ nhân đấy, cho dù bọn họ nguyện ý đem những bí tịch này công khai. Thế nhưng mà nếu có người muốn học sẽ đối với phương bí tịch, đều phải cung cấp độc quyền phí tổn, như vậy mới có thể hợp pháp sử dụng võ công như vậy. Nếu chưa bản thân đồng ý, vừa rồi không có trả tiền dùng, vậy thì coi là học trộm, sẽ bị chánh phủ liên bang bắt, bỏ tù trên 100 năm, nghiêm trọng thậm chí sẽ sung quân, tịch thu toàn bộ cá nhân tài sản. Cũng là bởi vì như vậy độc quyền hạn chế, còn có cực lớn tiền lời, mới khiến cho rất nhiều võ giả không coi trọng của mình, cam lòng, cho, đem trân quý võ học bí tịch lấy ra, làm cho cả xã hội võ giả đều có thể học tập. Cái này cũng tiến thêm một bước lại để cho cả nhân loại trở nên càng cường đại hơn, mỗi người tập võ. Phương pháp này không tệ, ta đồng ý, tự giao cho trường học. Hạ Bình gật đầu đồng ý, dù sao mấy bản này vương cấp tuyệt phẩm bí tịch cũng là theo yêu tộc chính giữa có được, hắn một chút cũng không có che giấu ý tứ. Đừng nhìn hiện tại hắn đã nhận được mấy vạn ước đồng liên bang, nhưng là vậy cũng chỉ là làm một cú mà thôi. Thế nhưng mà mấy bản này vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, mới thật sự là sinh ý, tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Nếu có 100 cái võ giả học được lời nói, chỉ sợ hắn có thể đạt được thiên văn sổ tự y hệt tiền lời. Đương nhiên, có tư cách học vương cấp tuyệt phẩm bí tịch người cũng không nhiều. Rất tốt. Nghe nói như thế, Lỗ Thư Văn hết sức cao hứng, đối với Viêm Hoàng Đại học mà nói, nhiều hơn một vài vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, liền có hơn cực lớn nội tình, khả năng hấp dẫn càng nhiều nữa ưu tú đệ tử. Dù sao ai cũng sẽ không ghét bỏ võ học của mình bí tịch nhiều. Đúng rồi, còn có sự kiện phải cùng ngươi nói thoáng một phát. Lỗ Thư Văn lời nói xoay chuyển, nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình nhíu mày, hiệu trưởng, có chuyện gì có thể nói thẳng? Hắn bản năng cảm thấy, đây mới là Lỗ Thư Văn hiệu trưởng gọi điện thoại tới nguyên nhân, về phần cái gì kia vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, còn không cần hiệu trưởng tự thân xuất mã đàm chuyện này. Chiến Thỏ Vương cùng ta gọi điện thoại rồi. Lỗ Thư Văn gọn gàng dứt khoát nói, nó hy vọng cùng ngươi giao dịch thỏ tộc thánh nữ Thỏ Linh Lung, dĩ nhiên đối với Vương cũng rất có thành ý, cũng không vênh váo hung hăng, nó cấp ra một ít rất tốt điều kiện. Có chút ý tứ, nói xem. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đã hiệu trưởng đều nói đến nước này rồi, cũng không ngại đến nghe thoáng một phát. Nó cho ra điều kiện, cái thứ nhất là tiền trả 1.000 tỷ đồng liên bang. Lỗ Thư Văn duỗi ra một đầu ngón tay, thứ hai tựu là cung cấp một quả bổ thiên đan, tựu cái này hai cái điều kiện. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nói, tựu cái này hai cái điều kiện cũng muốn đổi về Thỏ Linh Lung, không khỏi có chút quá mức. Thỏ Linh Lung thế nhưng mà so ách vận ô nha các loại yêu quái càng thêm trân quý tồn tại, dù cho giá trị tăng lên gấp đôi, cái kia tuyệt không kỳ quái. Nhưng là hiện tại đối phương chỉ là cho hai cái điều kiện, hắn cảm thấy đối phương thành ý chưa đủ. Ngươi cũng đã biết cái gì là bổ thiên đan. Lỗ Thư Văn mỉm cười. Hạ Bình lắc đầu, biểu thị không rõ ràng lắm. Bổ thiên đan là tuyệt thế đan dược, thế gian khó cầu một quả. Lỗ Thư Văn trầm giọng nói, nó nhân vật dược là 108 loại trân quý linh dược, trải qua phức tạp trình tự làm việc, cần 9981 ngày thời gian mới có thể thành công luyện chế. Một khi phục dụng xuống dưới, có thể chữa trị trong cơ thể võ đạo căn cơ, đền bù thân thể chỗ thiếu hụt, tăng cường thân thể tiềm năng, lại để cho thân thể đạt tới hoàn mỹ vô khuyết tình trạng. Cho nên nó mới được gọi là bổ thiên đan, không biết bao nhiêu võ giả đều khát vọng đạt được, có thể nói đây là đặc vương giả căn cơ một loại tuyệt thế thần đan, giá trị liên thành. Hạ Bình nghe được tim đập thình thịch, tuy nhiên hắn cho là mình võ đạo căn cơ thâm hậu, nhưng là mình tu hành tốc độ quá là nhanh, coi như là lại hoàn mỹ, cũng luôn sẽ lưu lại một ít rất nhỏ chỗ thiếu hụt. Những này chỗ thiếu hụt, cho dù là tinh thần lực cũng cảm giác không đến, lại chân thật tồn tại. Nếu như có thể phục dụng bổ thiên đan lời mà nói, liền có thể đem những này chỗ thiếu hụt chữa trị, lại để cho thân thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Muốn tấn thăng đến vương giả cảnh, thậm chí đạt vào vô địch vương giả đường, nhất định phải củng cố chính mình võ đạo căn cơ, lại để cho thân thể tiến hóa thành vô cấu thân thể. Lỗ Thư Văn nhìn xem Hạ Bình, nếu có như vậy một tia chỗ thiếu hụt, khả năng đều tạo thành đột phá vương giả cảnh thất bại, còn có thể có thế trở thành ngươi tấn thăng đến rất cao cảnh giới trở ngại. Bởi vậy đây là một quả có thế phụ trợ võ giả tấn thăng làm vương giả tuyệt thế thần đan, nếu như không phải bởi vì Thỏ Linh Lung, đoán chừng thỏ tộc đều không nỡ xuất ra loại đan dược này đi ra. Ta cảm thấy được đó là một cơ hội thật tốt, không có lẽ bỏ qua. Hắn mà nói rất rõ ràng, cùng trở thành vương giả cơ hội so sánh với Thỏ Linh Lung cũng chỉ là việc nhỏ. Hơn nữa lưu lại Thỏ Linh Lung cũng không nhiều lắm chỗ tốt, ngược lại còn có thể triệt để đắc tội thỏ tộc, lại để cho thỏ tộc vương giả thời thời khắc khắc nhằm vào, thậm chí còn có thể sẽ điều động cường giả đến ám sát, trở ngại hắn tu hành. Ta hiểu được, vậy thì trao đổi a. Hạ Bình mỉm cười, đã có nhiều như vậy chỗ tốt, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt, cái này bổ thiên đan cũng là chính mình nhu cầu cấp bách đan dược. Dù sao tiến bộ của hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, thân thể để lại không ít tai họa ngầm. Nếu như muốn trừ khử những này tai họa ngầm lời mà nói, đoán chừng lên giá phí đại lượng thời gian, nhưng là có bổ thiên đan phụ trợ, hắn tự làm chơi ăn thật rồi, chỗ tốt quả thực vô cùng. Đi, ta đây trở về phục chiến thỏ vương rồi. Lỗ Thư Văn mỉm cười, rất nhanh tự cúp xong điện thoại. Lúc này, biệt thự chính giữa. Chư vị yêu tộc huynh đệ. Hạ Bình nhìn xem ách vận ô nha các loại yêu quái, nhân sinh con đường, đường dài dài đằng đẵng, tuy nhiên chúng ta ở chung mới một đoạn thời gian ngắn, nhưng là ta cảm thấy được chúng ta đã trở thành tri kỷ hảo hữu, sinh tử chi giao. Nhưng lại là không nghĩ tới nhanh như vậy muốn phân biệt rồi, thật sự là nhân sinh vô thường a. Các ngươi sau khi rời khỏi, ngàn vạn nhớ rõ đừng quá tưởng niệm ta, nếu không tương tư thành tật, vậy thì rất khó trị liệu. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy sinh tử vô thường, biến hóa quá nhanh. Tốt con em ngươi. Ai cùng ngươi là tri kỷ hảo hữu, sinh tử chi giao, da mặt cho ta mỏng một điểm. Ách vận ô nha các loại yêu quái phiền muộn được muốn ói huyết, rõ ràng là ngươi cái này vô sĩ hỗn đảng đem chúng bán đi, cho rằng là đầy tớ, nhưng bây giờ là tới nơi này giả mù sa mưa, làm bộ chúng là sinh tử chi giao, tri kỷ hảo hữu, chúng tự chưa thấy qua da mặt dày đến loại trình độ này nhân loại, đoán chừng coi như là chém sắt như chém bùn bảo kiếm cũng bổ không khai mở hắn da mặt dày. Bất quá sau khi rời khỏi, chúng hoàn toàn chính xác sẽ rất tưởng niệm hắn, hơn nữa sẽ khắc cốt minh tâm, cả đời đều sẽ không quên, hận không thể đem thằng này rút gân lột da cái chủng loại kia. Thế nhưng mà chúng lại không dám nói ra những này trong nội tâm lời nói, nếu không bị cái này nhân loại hơn chút lo lắng, đoán chừng tại trước khi rời đi sẽ ăn một bữa đau khổ, hay là các loại sau khi rời khỏi, lại thống mạ cái này đáng chết nhân loại một chầu. Đại ca nói đúng. Tuy nhiên ở chung không dài thời gian, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy đã qua rất dài, phản phất một thế kỷ. Trong khoảng thời gian này chuyện đó xảy ra, chúng ta là sẽ không quên đấy, sẽ nhớ kỹ cả đời. Đúng vậy, đây là khó được nhớ lại, cho ta rất nhiều xúc động, đó là cả đời cũng học không được kinh nghiệm quý báu. Ách vận ô nha các loại yêu quái nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới các ngươi như vậy không bỏ được ta, thật là làm cho ta cảm động. Hạ Bình cảm khái nói, thật sự có điểm không muốn đem bọn ngươi để cho chạy, tiếp tục triều tịch ở chung. Ách vận ô nha các loại yêu quái biến sắc, nếu như tiểu tử này đổi ý lời mà nói, nhân sinh của bọn nó tự xong đời, đoán chừng đời này đều không thể theo ác ma này trong tay đào thoát. Vừa nghĩ tới chính mình tương lai chiến một nhân sinh, chúng đã cảm thấy vô cùng hắc ám. Thế nhưng mà Hạ Bình tiếp tục nói, bất quá ta là rất có nguyên tắc nam nhân, nói một không hai, đều muốn các ngươi bán đi rồi, cũng sẽ không đổi ý. Nghe nói như thế, ách vận ô nha các loại yêu quái lập tức nhẹ nhàng thở ra, may mắn cái thằng này không phải thay đổi thất thường cái chủng loại kia tiểu nhân. Tiểu Linh Lung. Không có để ý tới ách vận ô nha các loại yêu quái biểu lộ, Hạ Bình quay người, đưa tay sờ sờ Thỏ Linh Lung lỗ tai thỏ, vẻ mặt thâm tình chân thành, lần này trở về Vạn Yêu Sơn, ngàn vạn chớ khinh thường, đừng có lại bị người khác bắt biết không. Chờ chúng ta lần sau gặp nhau, ta sẽ thấy bắt ngươi một lần, khi đó ngươi tự là của ta thiếp thân tiểu thị nữ rồi, bao nhiêu tiền đều đổi không đi. Cái gì? Còn muốn bắt? Nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung lập tức tạc cọng lông, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cái này vô sĩ nhân loại còn muốn bắt nửa nàng một lần, chỉ cần nghĩ vậy loại tràng cảnh, nàng đã cảm thấy vô cùng khủng bố. Nàng lập tức quyết định, về sau đánh chết cũng đừng xuất Vạn Yêu Sơn, ngoan ngoãn dừng lại ở trong nhà đem làm nữ otaku, chui trong nhà, thế giới bên ngoài thật là đáng sợ, có một cầm thú nhìn chằm chằm nhìn mình. Ách vận ô nha các loại yêu quái cũng là rùng mình một cái, chúng cảm thấy tiểu tử này bắt cóc vơ vét tài sản lên một lượt âm rồi, nếu có cơ hội lời nói, hỗn đảng này sẽ không để ý bắt nửa một lần. Mà khi đó, đoán chừng coi như là chính mình chủng tộc trưởng lão cũng sẽ không lại cứu chúng rồi, bị bắt một lần báo đáp ân tình có thể nguyên, nhưng là bị bắt hai lần, ba lượt, cái kia chính là rõ đầu rõ đuôi phế vật. Nghĩ tới đây, chúng đều là âm thầm quyết định, có có cơ hội lời nói tuyệt đối với không nên cùng cái này nhân loại chạm mặt, thật sự muốn chạm mặt, cũng muốn mang đủ nhân mã, dùng ưu thế tuyệt đối, đem tiểu tử này một lần hành động bắt. Ngày thứ hai, liên bang bưu kiện đến thăm, đem thỏ linh lung các loại yêu quái mang đi, mang đến Vạn Yêu Sơn, mà Vạn Yêu Sơn tiền cũng nhanh chóng đánh tới Hạ Bình tài khoản lên, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.